Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 247, chương 248, Lang Yêu đến rồi. Nếu như Tu Vi thật sự đột phá hư cảnh hậu kỳ, e sợ hãy tìm không tới hắn. Có thể dễ dàng giết chết nhiều như vậy quy nguyên cảnh cấp bậc yêu tộc. Tất nhiên không phải cái gì phổ thông quy nguyên cảnh. Bằng vào ta hiện nay tu vi. Đừng suy nghĩ. Có điều có thể khẳng định là. Hắn nhất định là một nhân tộc. Hơn nữa còn là Phong Lan vực bên trong nhân tộc. Phạm vi lập tức rút nhỏ không ít. Phong Lan vực gần nhất ra không ít quy nguyên cảnh cao thủ. Ngoại trừ năm đó tiêu diệt bức tộc cái kia cao thủ ở ngoài. Chu gia cũng nhiều Chu Thiên. Nghe nói Chu gia còn có một vị ẩn giấu lão tổ. Lấy thực lực trước mắt. Muốn gặp bọn họ quá khó khăn. Vèo tương đương từ hầm bên trong đi ra. Vệ Dương xuất hiện tại trong thành một chỗ phá sân. Viện tử này là cái bang một chỗ tụ tập địa. Mặt khác ngoài thành còn có một nơi bọn họ trang viên. Tiền tài tự nhiên là hắn dùng quy nguyên cảnh yêu thú trên người cho cặn đổi lấy. Mấy ngày trôi qua, một con quy nguyên cảnh yêu thú xác chết cũng nên bán đi. Tiểu hỷ tử bọn họ người đâu? Phát hiện tập thể địa bên trong rất ít mấy cái tiểu khất cái. Mỗi cái tâm tình không cao. Há mồm hỏi. Đồng thời hơi nhướng mày. Thầm nghĩ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Bang chủ. Ngươi trở về. Ô ô. Hỷ trưởng lão bị giết rồi. Nhìn thấy Vệ Dương. Một đám tiểu khất cái nhất thời khóc ồ lên. Dồn dập vọt tới Vệ Dương bên người. Đem Vệ Dương bao vây lại. Hả. Hạnh. May mắn trưởng lão bọn họ đây. Hạnh, may mắn trưởng lão bỏ lại chúng ta chạy. Ô ô tương đương, xoạch xoạch. Nước mắt một giọt nhỏ xuống. Gõ vào trên đất địa gạch trên. Mấy cái không khóc tiểu nam hài. Sưng đỏ con mắt này nhìn Vệ Dương. Chờ đợi Vệ Dương lên tiếng. Ai làm? Vệ Dương nghẹ giọng hỏi. Sói ác giúp. Tại sao? Bọn họ nói chúng ta trộm bọn họ heo yêu. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Vệ Dương hít một hơi, nhẹ nhàng xoa xoa trước người từng cái đầu nhỏ. Đám này hài tử giống như hắn, rất nhiều đều là mất đi cha mẹ cô nhi, không còn đường sống, lưu lạc vì là ăn mày. Không có ai như hắn vận khí như thế. Bao nhiêu lần giả thiết chính mình không có nhặt được cái kia bí tịch sau khi, con đường đời của chính mình sẽ làm sao? Vệ Dương không dám nghĩ. Coi như sống sót, cũng như những hài tử này như thế lưu lãng tứ xứ. Bị người quát lớn bị cẩu xem, bị thú nhân truy sát ngược đãi, gặp phải người xấu hay là bị nghiền ép tử vong. Kỳ thực nghĩ kỹ lại, những này hắn làm sao chưa bao giờ gặp. Thậm chí chuyện thường như cơm bữa, chỉ là trong tay hắn có hai bộ công pháp, cho hắn sống tiếp hy vọng, cho hắn giết ngược lại cơ hội. Không khóc, sói ác giúp. Đêm nay sẽ không tồn tại. Vuốt trong lồng ngực đầu nhỏ, Vệ Dương ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Trong thành sói ác trong bang, chính giữa đại sảnh, to lớn cọc gỗ làm đấu đặt ở trung tâm, vây quanh lớn đấu, đứng đầy bang chúng. Lớn đấu chu vi, đuốc trên ngọn lửa theo gió chập chờn. Lớn đấu bên trên chất đầy vàng rực rỡ kim tệ, theo đuốc trên ánh sáng, kim tệ trên ánh sáng cũng không dừng lấp lóe. Trong đại sảnh bầu không khí một mảnh sung sướng. Bang chủ, chúng ta lần này phát tài. Không nghĩ tới đầu kia heo yêu thi thể bán nhiều tiền như vậy. Kim tệ chu vi, mau mặt đại hán ngụm nước chảy ròng. Đưa tay nắm một cái kim tệ không nỡ thả xuống. Nếu không ta phát hiện, e sợ lần này phát tài chính là cái bang rồi. Nhỏ nhỏ cái bang có tài cán gì có nhiều như vậy. Kim tệ, leng keng, bang chủ nâng lên kim tệ, từ giữa ngón tay rơi xuống kim tệ đánh ở đấu trung kim tiền. Phát sinh vang lên giòn giã, thanh âm này êm tai, suýt chút nữa liền để đám kia vô liêm sỉ lượm tiện nghi. Leng keng, kim tệ liên tục rơi xuống, đánh ra âm thanh lanh lành, nhà chính bên trong tất cả bang chúng nhắm mắt lắng nghe. Quá tuyệt vời. Bọn họ đời này đều không có nghe qua như vậy thanh âm dễ nghe. Không nghĩ tới con kia heo yêu như vậy đáng giá. cũng không biết là cấp bậc gì heo yêu. Ta xem là thánh cấp heo yêu. Không thể nhiều hơn nữa rồi. Không kém bao nhiêu đâu. Chỉ có thánh cấp heo yêu mới có thể bán ra nhiều tiền như vậy. Bang chủ, số tiền kia, chúng ta làm sao chia? Một người trong đó bang chúng hỏi. Bá tương đương hết thảy bang chúng con ngươi trong nháy mắt nhìn về phía bang chủ. Trong ánh mắt tất cả đều là hừng hực. Ừ, chấm ngoặc kép, bang chủ một tay vuốt chòm râu, rơi vào trầm tư. Tiền, ai không muốn nhiều muốn. Phân phối thế nào? Một đám vô liêm sỉ, quy nguyên cảnh cấp bậc yêu thú, dĩ nhiên chỉ bán ngần ấy tiền. Bỗng, một thanh âm vang vọng toàn bộ phòng lớn. Ai? Đừng động ta là ai? Ta quy nguyên cảnh heo yêu tứ chi đây? Vèo tương đương bóng đen đang lúc mọi người trước mắt xẹt qua. Rơi vào trên đại sảnh chỗ cao nhất trên ghế. Oanh tương đương đón lấy. Trùng thiên khí thế hướng bang chúng đè ép lại đây. Đùng tương đương phù phù. Bang chúng còn chưa phản ứng lại. Liên tục quỳ trên mặt đất. Gấp gáp thở dốc. Hắn là ai? Sao sinh tốt như vậy lợi hại? Trước. Chấm ngoặc kép. Bang chủ dùng sức ngẩng đầu. Muốn phát ra âm thanh. Vẻn vẹn chỉ là một chữ. Hay dùng tận sức lực toàn thân. Người này rất tuyệt vời. Lạch xoạch tương đương mồ hôi như mưa dưới. Trong khoảnh khắc ướt đậm áo may ô. Áo lót, heo yêu là ta dùng để đổi lấy tu luyện dược liệu. Lại bị các ngươi bán đổi thành kim tệ loại này tục vật. Các ngươi cũng biết này heo yêu thân trên một cọng lông. Là có thể đổi một đấu kim tệ. Vệ Dương tức đến nổ phổi. Gặp vô liêm sỉ, chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ gì đó. Cái gì? Lúc này, một đám bang chúng mới nghe rõ. Cái kia heo yêu một cọng lông là có thể đổi lấy nhiều kim tệ như vậy. Rốt cuộc là cái gì heo yêu? Lợi hại như vậy. Hắn mới vừa nói này heo yêu là cái gì quy nguyên cảnh? Quy nguyên cảnh là cái gì cảnh giới? Dưới đáy mấy cái tiên thiên cao thủ bang chúng. Một mặt mờ mịt, như vậy bán tháo ta heo yêu thôi. Cướp ta heo yêu xác chết. Còn giết ta trong bang trưởng lão. Các ngươi thực sự là thật là to gan a. Vệ Dương trong miệng phun ra mỗi một chữ đều ngậm lấy mãnh liệt sát ý. Âm tương đương sói ác giúp một chút đầu não túi đâm chọc trên đất. Dùng hết khí lực há mồm nói. Tha, chấm ngoặc kép, tha mạng. Không, ta sẽ để các ngươi sống không bằng chết. Bá tương đương Vệ Dương đưa tay một chiêu. Xa xa mấy đạo dây thừng xuất hiện tại trong tay hắn. Vèo tương đương tay run lên. Dây thừng bay ra đem sói ác giúp một chút chúng treo ở trên xà nhà. Nghe nói qua lăng chỉ loại hình phạt này sao? Hôm nay các ngươi đều sẽ nếm một hồi cái này mùi vị. Bá tương đương sói ác trong bang. Vô số lưỡi dao bay lên. Rơi vào bang chúng trên người. Đau nhức kéo tới. Bang chúng muốn kêu to. Sau đó cuống họng thật giống như bị món đồ gì lấp lấy. Chính là gọi không lên tiếng đến. Sau một canh giờ, trên xà nhà treo bang chúng, chỉ còn dư lại thân người. Ồ ồ tiếng hít thở, từ bang chúng trong lỗ mũi thở ra. Nhìn mình kiệt tác, Vệ Dương lạnh lùng nghiêm nghị trong mắt từ từ hòa hoãn hạ xuống. Bỗng lúc này, Vệ Dương trong lòng hơi động. Các ngươi trước tiên chờ. Ta đi trước tìm về heo yêu xác chết. Lại trở về chậm rãi thu thập các ngươi. Vệ Dương thân ảnh biến mất. Xong bò trên núi, mấy đạo bóng người màu vàng hạ xuống. To lớn lang yêu lộ ra nguyên hình. Nếu có cao thủ ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc thốt lên. Lang vực lang yêu, nam, sáu bóng người tất cả đều là quy nguyên cảnh hậu kỳ lang yêu. Quy nguyên cảnh không đáng sợ. Lang yêu không đáng sợ. Chỉ sợ tổ chức thành đoàn thể lang yêu. Còn đều là quy nguyên cảnh cao thủ. Mấy cái lang yêu ở song bò trên núi ngửi nửa ngày. Làm sao hai cái Lý Mục phát hiện hai người tộc Lý Mục mùi sau. Lang yêu đều bối rối. Phong Lan vực chẳng lẽ có hai cái Lý Mục? Hay là bọn hắn mũi có vấn đề? Là hai người tộc, nhưng khi bên trong một người nhất định là Lý Mục. Không biết cái nào mới phải. Từ lấy được tin tức xem, hai người thật giống đều là. Ta theo ban đầu tin tức cùng mùi lần theo lại đây. Hai cái xác thực đều cùng Lý Mục trùng hợp.